Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện Cầu Ma, chương 19. Biên tập Hà An, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Bên ngoài không phải đêm tối. Tuy nói vậy, nhưng trong rừng vẫn âm u. Từng tiếng nổ truyền đến từ phương xa, hỗn loạn chim muông gào thét. Dường như trong rừng sâu xuất hiện biến cố. Tô Minh đứng ở cửa động, sắc mặt lạnh lùng tập trung nhìn. Thời gian chậm rãi trôi qua, tiếng nổ vẫn đang vang từ xa tới gần, ngày càng rõ ràng. Dường như có người từ phương xa nhanh chóng chạy tới. Tô Minh siết chặt nắm tay phải, mắt dần lóe ánh sáng lạnh, thân thể vẫn không nhúc nhích, đứng ở cửa động như hóa thành pho tượng. Thật lâu sau, khi tiếng nổ cách nơi này không xa, thì chậm rãi biến im lặng. Nhưng chỉ im lặng trong giây lát, lại có một tiếng nổ hơn xa, đợt trước vang lên từ chân trời. Ánh mắt của Tô Minh xuyên thấu qua vô số lá cây to lớn, nhìn thấy bầu trời bên ngoài có một bóng người. Bóng người cách chỗ Tô Minh không gần, chỉ là mơ hồ trông thấy. Bóng dáng ấy ngửa đầu gầm giống, trong tiếng giống có sự giận dữ khó tả, hóa thành cầu vồng chạy nhanh hướng phương xa. Rất nhanh, đã không thấy bóng dáng. Người đó chính là Huyền Luân. Mãi đến khi đối phương đi xa thì Tô Minh mới thả lỏng cơ thể, tia sáng lạnh biến mất. Hắn cũng hơi do dự lúc chọn ở lại rừng mưa. Nhưng suy đoán, tuy cánh rừng nguy hiểm cũng là nơi dễ dàng bị bỏ qua nhất. Nơi này quá lớn, dù là cường giả khai trần, muốn tìm kiếm hết cũng không phải là chuyện dễ, thậm chí là không thể làm được. Mắt thấy Huyền Luân đi xa, Tô Minh không hành động thiếu suy nghĩ mà trở về hang động. Hắn đặt quyết tâm. Nếu không chắc chắn an toàn thì sẽ không ra bên ngoài. Tô Minh ngồi xếp bằng, ánh mắt phức tạp, nhìn Hòa Phong đang hôn mê. Trải qua chuyện Hòa Phong khiến Tô Minh càng hiểu rõ lòng người hiểm độc. Hắn xoa trán, trong hang động yên tĩnh tối đen này, nét mặt Tô Minh lộ ra mệt mỏi. Mệt không phải là thân thể mà chính là tâm. Chốc lát sau Tô Minh lấy lại tinh thần, cầm tấm da thú lúc nãy quan sát, phát hiện điều gì. Rồi lại đặt ở chóp mũi người, có mùi máu thoang thoảng. Dã thú đương nhiên sẽ có chút mùi máu, nhưng theo thời gian trôi qua thì mùi sẽ ngày càng nhạt đến khi biến mất. Hiển nhiên dã thú này tồn tại đã lâu, mặt trên không thể nào xuất hiện màu máu nồng như vậy. Mắt Tô Minh chớp lé, nhìn dã thú trong tay thì thảo nói. Trừ phi, người được dã thú này thường đổ máu lên trên thì mùi mới để lâu được như vậy. Nếu vật đó là để nhớ lại bộ lạc, thì không cần phải làm như thế. Tô Minh ngẩng đầu liếc Hỏa Phong, mắt lộ ra suy tư. Có lẽ mình đoán sai, nhưng nếu nghĩ đúng, thì vật này không đơn giản như bề ngoài. Tô Minh đứng dậy, cầm gia thú đi tới bên cạnh Hỏa Phong. Hơi chần chừ, nhưng rất nhanh quyết tâm, chỉ vào cánh tay của Hỏa Phong, tách ra vết thương nặn máu không còn nhiều lắm trong người. Chần chờ chốc lát, hắn không dùng hết máu, mà chỉ lấy một chút bôi trên gia thú. Vùi lại vài bước rồi tập trung quan sát. Máu Hỏa Phong vừa bôi trên da thú liền bị hấp thu vào. Khi Tô Minh lùi lại thì nhìn da thú đã hấp thu hết máu của Hỏa Phong. Mặt trên hiện ra từng bọt bong bóng, khuếch tán tia khí đen. Cả da thú như nổi vô số bọt, rất nhanh lan tràn hết các mặt, khói đen cũng ngày càng nhiều. Tô Minh lập tức thả tay ra, bỏ da thú rơi mặt đất, mắt sáng ngời. Trong mắt hắn, khói đen thoáng chốc cực đậm bao phủ cả da thú. Tô Minh vận chuyển khí huyết trong người, giữ vững. Nhưng theo thời gian trôi qua, dường như khói đen không có lực thúc đẩy, dần tán ra chậm rãi biến nhỏ, cuối cùng tan mất, để lại trên mặt đất da thú không có gì biến đổi. Tô Minh nhíu mày, mắt lướt qua da thú, thấy chỗ bị bôi giọt máu giờ đã biến mất. Không đủ máu ư? Tô Minh nhìn Hỏa Phong hôn mê, trong đầu hiện ra hình ảnh khói đen bao da thú. Lần này hắn không do dự, cắn đầu lưỡi, phun ngụm máu hướng da thú. Ngụm máu này rơi trên da thú, bỗng toát ra nhiều bong bóng. So với trước thì khói đen lập tức bao phủ, thời gian rút ngắn hơn phân nửa, hiển nhiên vì có đủ máu làm động lực. Chớp mắt, khói đen bao phủ ngoài da thú, khuếch tán xung quanh, hóa thành sóng gợn vòng tròn màu đen, tỏa ra 10 mét rồi biến mất trên vách đá. Cùng lúc đó, Tô Minh thở hồng hộc. Trước mặt hắn, sương khói tản ra, lộ ra da thú. Trên da thú không có chữ viết, chỉ có một đồ án phức tạp. Không nhìn ra là đồ án gì, dường như thiếu thốn rất nhiều, nhưng một mảnh đỏ rực. Ngay lúc Tô Minh tập trung nhìn đồ đằng trên da thú, lập tức da thú quái dị lan rộng, tốc độ mắt thường có thể thấy lan tràn xung quanh. Khoảnh khắc đã lan tới dưới chân Hỏa Phong và dưới chân Tô Minh, bao trùm phạm vi 10 mét, khiến cho 10 mét hình thành thế giới đỏ rực. Tô Minh không thể tránh, hắn đứng trong 10 mét đỏ, khoảnh khắc tầm mắt lung lay, trong đầu xuất hiện hình ảnh kỳ lạ. Trong hình ảnh, dường như hắn đi tới vùng đất lạ lùng. Hắn thấy một mảnh thảo nguyên, trong đó đứng một người đàn ông vóc dáng mơ hồ. Y mặc áo dài, trên mặt mang mặt nạ đen, chắp tay sau lưng nhìn lên trời. Trên trời có vài trăm cầu vồng xẹt tới. Mỗi một cầu vồng đều tỏa ra hơi thở không thua gì khai trần. Thậm chí có một ít cường đại vượt xa cả khai trần. Mấy trăm cầu vồng lúc tới gần khiến bầu trời lấp lánh sắc màu, hiện ra từng tia sáng pháp thuật, thành từng mảnh giáng xuống người đàn ông bên dưới. Hình ảnh này khiến người xem tinh thần chấn động. Tô Minh rung động, mơ hồ nhìn xung quanh. Nhưng hắn lập tức thấy người đàn ông đeo mặt nạ đen, quen thuộc nâng lên tay phải. Trong tay xuất hiện tấm da thú to lớn. Da thú bị y cầm một tay trải ngang, sau đó đáp xuống đất. Khoảnh khắc nó đáp xuống đất, mặt đất chấn động, chỉ thấy da thú phình ra nhanh chóng lan tràn xung quanh. Chớp mắt, trong vòng 100 mét đã bị da thú bao phủ lấy. Phạm vi 100 mét không phải là thảo nguyên nữa mà hóa thành màu đỏ như máu, khiến mặt trên của một số thực vật nhiễm đỏ khác hẳn với ngoài 100 mét. Luồng khí u ám ập tới. Ánh sáng mấy trăm thuật pháp ùa tới, nhưng không đợi tới gần người đàn ông đeo mặt nạ, thì ở trên đầu của y có bình phong vô hình, từng ánh sáng dập tắt. Lúc này, người đàn ông đeo mặt nạ nâng tay phải chụp hư không. Lập tức xuất hiện nanh thú dài bé, bị cầm lấy cắm mạnh vào thảm cỏ đỏ. Răng nanh to lớn cắm vào mặt đất, lập tức nanh trở thành màu đỏ. Một con huyết long ba đầu từ răng nanh tiến ra, gầm giống bay hướng mấy trăm cầu vồng trên trời. Ngay sau đó, người đàn ông đeo mặt nạ lại lần nữa lấy ra một răng nanh cắm vào bãi cỏ đỏ bên một bên khác. Răng nanh bỗng chốc đỏ rực. Mặt trên biến ra một bóng ảo. Bóng ảo này lộ ra hơi thở âm tàn, nhưng hơi giống với năm đó, tất đồ triệu hoán ra tả man. Bóng ảo cất bước, bay hướng mấy trăm cầu vồng trên trời. Đất trời chấn động, Tô Minh mạnh mở mắt ra, trán đẫm mồ hôi thở dốc, hai mắt dần thanh tỉnh. Hắn nhìn xung quanh, vẫn còn trong hang, nhưng dưới chân hắn, phạm vi 10 mét hiện ra bãi cỏ đỏ. Bãi cỏ đỏ so với lúc hắn hoảng hốt trông thấy hình ảnh kia, trừ chênh lệch lớn nhỏ thì rất giống hệt nhau. Tim Tô Minh đập mạnh, thật lâu sau bình tĩnh lại, nhìn bãi cỏ đỏ 10 mét dưới chân, hai mắt dần lộ ra hiểu rõ. Hắn nhoáng người lên, đạp qua 10 mét đi tới cửa động. Lúc ngoái đầu lại thì trong động không có chút sắc hồng, dường như mọi thứ chỉ là ảo ảnh. Thậm chí không thấy Hỏa Phong trong động, hang trống rỗng. Tô Minh lại lùi vài bước, đi vào phạm vi 10 mét bãi cỏ đỏ bao phủ. Mọi thứ trở lại bình thường, Hỏa Phong vẫn hôn mê nằm trong đó. Khó trách, sau khi bộ lạc bị tiêu diệt thì Hỏa Phong có thể sống tới giờ. Nhiều lần trốn khỏi Huyền Luân truy sát. Dù tâm kế gã không bình thường, nhưng nếu không có báu vật này thì chỉ sợ khó sống tới nay. Vật này có lẽ uy lực như mình mới trông thấy. Hiện giờ hiển nhiên đã bị hư hao, nhưng dù vậy thì tác dụng vẫn ở chỗ che giấu khá kinh khủng. Cái này thật là bảo vật. Tô Minh hít sâu, hắn lớn như vậy mà lần đầu tiên có được thứ chân quý đến thế. Những thứ này vốn đều thuộc về Hỏa Phong. Chỉ không biết vì sao lần này bị Huyền Luân truy sát, sao gã không lấy ra báu vật này để núp đi. Tô Minh nhìn bãi cỏ đỏ 10 mét, thân thể lần nữa lại đi ra ngoài. Thời gian ra hang động không dài lắm, hắn nhanh chóng chạy trở về. Phía sau hắn có một con rết dài mấy mét hung tợn truy đuổi. Khi Tô Minh bước vào phạm vi bãi cỏ đỏ thì con rết cũng đuổi theo. Tô Minh mắt lấp lóe, rùi ra sau vài bước, nhìn chằm chằm con rết bị dụ dỗ. Chỉ thấy con rết tiến vào phạm vi 10 mét, lập tức vòng quanh, dường như không nhìn thấy Tô Minh ngay trước mặt. Trôi qua nửa ngày, con rết sốt ruột gào thét. Tô Minh sắc mặt hưng phấn. Hắn đã xác định hiệu quả che giấu của gia thú. Chắc là cực mạnh. Giờ hắn nâng lên tay phải, chỉ hướng con rết. Bỗng chốc đầu con rết nổ tung, thân thể vặn vẹo cứ thế chết đi. Nhưng khoảnh khắc nó chết, Mắt Tô Minh bỗng lóe tia sáng lộ ra ngạc nhiên. Hắn nhìn con rết chết đi xác hỏa tan, bãi cỏ đỏ di động kỳ quái như đang hấp thu, hỏa tan thi thể con rết biến mất trước mặt Tô Minh. Tô Minh nhìn hình ảnh này thầm kinh sợ, nhưng không cảm giác 10 mét có gì nguy hiểm, ngược lại ở đây có cảm giác ấm áp thoải mái. Hắn thậm chí cảm thấy 10 mét này như là địa bàn của mình vậy. Loại cảm giác này nói không rõ, nhưng khiến Tô Minh thấy an toàn. Khẽ rên rỉ, hắn ngồi xếp bằng, ánh mắt rơi trên người Hỏa Phong đang hôn mê. Dù người này cũng nằm trên cỏ, nhưng không có dấu hiệu hỏa tan. Trừ phi chỉ có thể hỏa tan vật chết. Tô Minh sờ cằm, trong đầu hiện ra hình bóng người đàn ông đội mặt nạ. Hắn mang mặt nạ giống hệt cái của Hỏa Phong, nhưng cứ cảm thấy hơi khác. Hỏa Phong từng nói, tổ tiên Hàm Sơn bộ lạc không phải là man tộc. Lai lịch bí ẩn, ở trên người Hỏa Phong phát hiện ra hai thứ này. Trừ phi, người đội mặt nạ là tổ tiên của Hỏa Phong. Tô Minh suy nghĩ, sự việc không có manh mối đành không nghĩ nữa. Hắn bình tĩnh ngồi đó, lấy ra sơn linh dược, nuốt xong tăng lực lượng khí huyết. Thời gian dần trôi qua, chớp mắt đã là 3 tháng. Trong 3 tháng này, Tô Minh cảm nhận bên ngoài chấn động 4 lần. Hiển nhiên là vì Huyền Luân nghi ngờ nên đi tìm. Nhưng 4 lần đều tập trung vào 2 tháng đầu, cuối cùng 1 tháng bên ngoài tĩnh lặng. Trong 3 tháng, có lẽ vì Huyền Luân đem đến uy hiếp khiến Tô Minh tăng nhanh tốc độ tu luyện. Bây giờ sợi máu đã tới 291 sợi, cách yêu cầu tầng thứ 8 ngưng huyết 399 sợi, chỉ thua 100 sợi. Nhưng tới bây giờ Tô Minh cũng phát hiện điểm tệ của sơn linh dược. Hắn nuốt dược này lâu dài thì hiệu quả dần biến yếu, dường như không bao lâu nữa sẽ không có tác dụng. Đối với việc này, tuy Tô Minh bất đắc dĩ nhưng cũng có thể hiểu được. Nếu không thì cứ nuốt mãi, chỉ cần có thời gian đầy đủ là không bao lâu các sợi máu đều sẽ tăng. Xem độ giảm hiệu quả của sơn linh dược thì chắc sau khi mình đạt tới tầng thứ 8 ngưng huyết, dược này sẽ hoàn toàn mất hiệu quả. Tô Minh ngồi ở 10 bãi mét cỏ ở trong hang động, cảm nhận sợi máu di chuyển thì thào. May là nam ly dược vẫn có hiệu quả, có thể dùng để chữa thương. Về tu vi thì chẳng lẽ không còn sơn linh dược, Tô Minh ta không thể tu luyện nữa ư? Sắc mặt Tô Minh lộ kiên quyết. Mình còn 2 giọt man huyết, trừ nó ra còn có thuật huyết hỏa trùng trùng. Nghĩ đến huyết hỏa trùng trùng, Tô Minh hít sâu. Tu luyện thuật này cực kỳ gian nan, quá trình thống khổ khiến người khó chịu đựng được. Năm đó, lần thứ 4 trùng trùng đem tới lực lượng đều dùng để phát động nguyệt dực xuất hiện. Sợi máu không tăng lên. Lần thứ 5 trùng trùng, mình đang ở đất Nam Thần, mọi thứ đều cẩn thận. Xung quanh đây rất nhiều cường giả, đều bị phát hiện thì có thể gặp phiền phức. Tô Minh ngẩng đầu nhìn cửa hang, biểu tình lạnh lẽo. Huyền Luân, ta không biết ngươi đã đi hay chưa, hoặc có kiên nhẫn chờ ngoài rừng hay không. Nhưng mặc kệ ngươi có đó hay không, thì ta vẫn ở lại đây. Tô Minh đứng dậy, đi tới bên cạnh Hỏa Phong. 3 tháng nay, Hỏa Phong luôn trong hôn mê. Dù gã có dấu hiệu tỉnh lại, thì Tô Minh gần như cách mỗi ngày sẽ vặn vẹo khí huyết, đưa tới không khí trong rừng tràn ngập người Hỏa Phong, để gã không ngừng hút lấy. Cứ thế, khiến vết thương của Hỏa Phong vĩnh viễn không thể hồi phục. Nhưng mỗi ngày Tô Minh đều chữa trị để gã không chết. Bây giờ trên người gã không nhìn thấy vết thương, nhưng bên trong Hỏa Phong gieo mấy thảo dược, đã lấy máu thịt gã làm chất bổ, bén rễ nảy mầm, khỏe mạnh sinh trưởng trong người gã. Bên cạnh Hỏa Phong, trên xương một đen trắng, cũng xuất hiện 2 chồn non, xương trắng phù hợp yêu cầu trồng thảo dược. Còn kém 3 thảo dược 1 xương thú. Đáng tiếc, trong thời gian ngắn, mình sẽ không ra bên ngoài. Nhưng Phương Mộc thông minh như vậy chắc sẽ không dễ dàng từ bỏ. Sửa sang xong đất trồng loại đoạt linh dược, Tô Minh khoanh chân ngồi, tay phải để trước ngực, bấm đốt tư thế kỳ quái, liên tục đẩy ra trước vài cái, nhưng cuối cùng vẫn thất vọng. Chẳng lẽ phải đánh thức Hỏa Phong dậy, hỏi khắc ấn thuật, rốt cuộc phải thi triển ra thế nào hay sao? Trong 3 tháng này, Tô Minh nhiều lần đã thử thuật này. Hắn đã nắm giữ nó, nhưng vẫn không thể sử dụng. Thuật này phát động không ít khí huyết, dường như còn cần lực lượng khác nữa. Nhưng Tô Minh không có. Hắn còn đặc biệt quan sát khí huyết trong người Hỏa Phong, muốn tìm ra nguyên nhân, nhưng lại không thấy gì hết. Hỏa Phong giống như hắn, trong người tự tồn tại lực lượng khí huyết. Rốt cuộc, gã thi chuyển thuật này như thế nào chứ? Tô Minh suy nghĩ rất lâu, nhưng không có manh mối, chỉ có thể để đó tập trung dùng sơn linh dược. Mổ mưa đã qua đi, dù vẫn rất nóng nhưng đã dần giảm bớt. Năm tháng vấn vương trong cành lá, từng mảnh rậm rạp cũng có lúc rơi rụng. Bất giác lại qua 3 tháng, Tô Minh ở trong rừng đã nửa năm. Nửa năm nay, hắn không ngừng vận chuyển khí huyết, chỉ có thể như thế mới tránh cho không khí nơi này xâm nhập. Hắn phát hiện, chỗ tốt khi làm như vậy, khí huyết sẽ tăng tốc độ nhanh hơn bên ngoài không ít. Thời gian nửa năm, trồi trên xương một đen một trắng thành cọng cỏ nhỏ. Màu xanh nhạt, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Nhưng theo nó sinh trường, thì hai khối xương chậm rãi ảm đạm. Dường như tất cả tinh hoa đều bị hai cọng cỏ này đã hút hết. Còn về Hòa Phong, gã đã hoàn toàn thành đất trồng dược. Trên người gã tràn đầy từng gốc thảo dược. Mấy tháng trước, thảo dược đâm ra khỏi làn da gã, tựa như phá mặt đất, sinh trưởng khỏe mạnh trên người của Hòa Phong. Thân hình Hòa Phong vốn đã khô héo, giờ trông càng rõ ràng. Gã đã hôn mê nửa năm, dù dần trí tỉnh táo thì giờ đã mơ hồ. Huống chi, Tô Minh không cho gã cơ hội tỉnh lại. Mấy ngày một lần, không khí trong rừng sẽ xâm nhập và chữa trị, khiến Hòa Phong trở thành người thực vật. Tô Minh trong lòng động chắc ẩn, nhưng nhớ tới Hòa Phong hiểm độc, đã tình hình nửa năm trước. Nếu không phải lúc nguy hiểm, hắn vào không gian mảnh đá kỳ lạ kia, chỉ sợ bây giờ Tô Minh không chết cũng sẽ thê thảm. Tâm Tô Minh chậm rãi biến cứng. Trong mắt hắn, Hòa Phong không còn là người mà đã là đất trồng dược. Quan trọng hơn, Tô Minh chậm rãi phát hiện khi không chuẩn bị mở ra cánh cửa đan dược, miễn cưỡng tiến vào không gian kỳ lạ sẽ xuất hiện lực bài xích. Nửa năm nay, hắn thấy cách này có lẽ giúp mình trốn khỏi nguy hiểm. Thử vài lần nhưng chỉ thành công một lần. Lực bài xích rất mạnh, sợi máu thì ngày càng khó tăng. Trong 3 tháng nay, sợi máu trong người hắn cũng tăng tới 337 sợi. Hiệu quả sơn linh dược yếu đi không ít. Thường cần nuốt vài viên mới có thể đạt tới tác dụng một viên. Nhưng may là bây giờ Tô Minh có đủ thảo dược. Dùng lửa bản thân rèn luyện, ở trong động cũng không thiếu đan dược. Nửa năm nay, đôi khi Tô Minh ra bên ngoài, ở xung quanh dẫn dắt một ít thú trùng, giết chết trong bãi cỏ đỏ 10 mét, khiến bãi cỏ hấp thu. Làm như vậy, trừ việc Tô Minh muốn xem bãi cỏ, hấp thu vật chết, nếu đến cực hạn, sẽ xuất hiện biến hóa gì, còn có nguyên nhân khác. Mỗi cách mấy tháng, phạm vi 10 mét cỏ sẽ thu nhỏ hơn. Hơn nữa, màu sắc biến tối, nhưng hấp thu vật chết sẽ phục hồi lại như cũ. Thậm chí có lúc có một ít thú trùng tự đến, hiển nhiên không phát hiện nơi này bị Tô Minh chiếm lấy, cứ theo thói quen tới đây nghỉ ngơi. Trừ những điều đó ra, thời gian còn lại, Tô Minh tập trung vào khắc ấn thuật, không ngừng thử và tìm cách hiểu nó. Mãi đến một ngày, sau khi suy tư dài nửa năm vẫn không chút manh mối, hắn nghĩ ra một cách. Hắn nghĩ tới trong túi Hỏa Phong có rất nhiều thạch tệ, đặc biệt là hộp đá có lá cây để luyện khai trần. Bản thân nó do nhiều thạch tệ đúc thành. Lúc đó hắn hơi nghi ngờ, đoán có lẽ thạch tệ không phải chỉ là vật mua bán mà còn có tác dụng khác. Bây giờ nghĩ đến thì đầu chợt lóe sáng. Chẳng lẽ Hỏa Phong thi triển khắc ấn thuật cần vật bên ngoài để hỗ trợ hay sao? Tô Minh lấy ra túi màu tím, từ bên trong lấy một viên thạch tệ trắng. Vật này bóng loáng, nắm trong tay có ấm áp. Trước kia Tô Minh không quá chú ý, nhưng giờ cẩn thận quan sát thì dần phát hiện thạch tệ này khác biệt. Loại đá này có thể lưu hành cả man tộc, thậm chí không nghe nói có đồ giả. Vậy nhất định có bí mật người thường không biết. Lúc trước mình bỏ qua điều này. Mắt Tô Minh chợt lóe, nắm lấy viên đá. Tay phải cực quen thuộc, làm ra tư thế quái lạ, dựa theo cách luyện tập mấy trăm lần nhẹ đẩy ra trước. Vừa đẩy ra, thì tâm trí Tô Minh chợt biến đổi. Hắn cảm nhận được trong thạch tệ trắng, có khí lưu xa lạ bị hút vào người. Dùng con đường khác với di chuyển khí huyết thẳng tới tay phải, thuận theo ngón tay phải bắt ấn vòng một vòng. Lập tức, phóng lớn mấy lần, co rụt mạnh, lần này thẳng tới đầu của mình. Tô Minh không kịp ngừng, thì đầu oành một tiếng, bị khí lưu xa lạ ập vào. Mắt hoa lên, nhìn thấy thế giới khác hẳn. Khoảng cách 100 mét, mọi thứ hiện ra trong đầu Tô Minh. Hắn thấy hơn 90 mét dưới nước bùn, có một con rết đang bơi qua. Hắn thấy 50 mét dưới tán cây to, giấu một con côn trùng cỡ bàn tay, đầy răng nhọn, nhìn chằm chằm con thú nhỏ cảnh giác đi qua gốc cây. Hắn còn thấy trong sơn động, Hỏa Phong luôn hôn mê bị thảo dược bao phủ. Trong đầu có một đoàn sáng xanh, lặng lẽ hấp thu thảo dược trong người. Ánh sáng phóng lớn từ giữa trán kéo dài tới ngoài động. Khi bị Tô Minh trông thấy, Đoàn Sáng lập tức run rẩy kịch liệt. Bên tai Tô Minh như nghe tiếng hét kinh thảng. Mắt Tô Minh ngừng lại, ngay lúc này bỗng biến sắc mặt. Nguy hiểm xuất hiện. Nguy hiểm này không phải từ hỏa phong, mà là ở biên giới 100 mét trong đầu hắn. Xuất hiện một cô gái mặc đồ màu trắng, mang khăn che mặt. Hàn Phỉ Tử. Hỏa phong, ngươi và ta vốn không quen, không hận, không kiều. Là người trước đã chọc ta, vì lợi ích riêng muốn lợi dụng ta, đưa ta vào chỗ chết. Ta không giết ngươi ngay, còn đồng ý báo thù giúp ngươi. Đã vậy, ngươi lại còn mơ tưởng hại ta. Mắt Tô Minh lộ sát khí. Từ người hỏa phong, hắn chẳng những biết đến lòng người ác độc, còn sâu sắc hiểu mình thua kém. Hắn tuyệt đối không tin Hàn Phỉ Tử ngẫu nhiên đi ngang. Tất cả chắc chắn là hỏa phong đã thầm dẫn dắt. Giờ Tô Minh làm khắc ấn thuật, có thể trông thấy đoàn sáng trên đầu của hỏa phong. Ánh sáng này đang run rẩy, thanh âm kinh hoàng tai thưởng không nghe thấy. Nhưng Tô Minh trong trạng thái này thì lại nghe rõ ràng. Xem những thứ này, nếu Tô Minh còn không hiểu, thì hắn không phải là Tô Minh. Nếu không phải hắn nghĩ ra được cách thi triển khắc ấn thuật, chỉ sợ mãi đến khi Hàn Phỉ Tử tới trước mặt còn chưa hay biết, mờ mịt không hiểu đối phương làm sao tìm ra được. Toàn thân hắn đổ mồ hôi lạnh. Tô Minh không suy nghĩ nữa, đem cách khắc ấn thuật, chớp mắt thu lại bãi cỏ 100 mét, ngưng tụ thành 5 mét quanh người, bao phủ hỏa phong bên trong. Hắn đứng lên tiến ra một bước, đầu ngón tay chỉ mạnh vào giữa trán của hỏa phong. Lập tức, tổn thương đoàn sáng trong đầu của gã. Nó ảm đạm, nhưng không tan mất. Sợ chỉ lan tràn từ giữa trán cũng biến ảm đạm. Tô Minh đang định chặt đứt, nhưng rồi dừng tay, ánh mắt lấp lóe, đầu nhanh chóng chuyển động. Hàn Phỉ Tử có thể tìm đến đây, thì đã vào phạm vi 100 mét. Giờ chặt đứt liên lạc giữa hỏa phong với bên ngoài cũng không còn tác dụng. Ngược lại sẽ đánh rắn động cỏ, khiến Hàn Phỉ Tử chuẩn bị trước. Hỏa phong trọng thương, dù có thể thông qua cách này liên lạc với bên ngoài, nhưng có 6 phần chỉ liên lạc mà thôi. Có thể chỉ dẫn đối phương tìm tới đây. Có 4 phần gã nói ra mọi chuyện cho người kia. Đặc biệt là gã bị trọng thương, còn lo sợ mình phát hiện, nên lại giảm bớt 1 phần. Rất có thể, Hàn Phỉ Tưởng không biết sự tồn tại của mình. Huyền Luân cũng không có khả năng để nghĩ kỹ lại được việc này. Thế nên Hàn Phỉ Tử tới đây chỉ nghĩ chỗ này có hỏa phong. Mà gã chắc bị thương không thể ra ngoài. Vì tránh Huyền Luân nên dùng cách này gọi cô ta tới để cô chữa trị giúp. Nếu thật là như vậy thì Hàn Phỉ Tử sẽ không nói việc này cho ai. Cô ta rất có thể sẽ chỉ đi một mình. Lúc trước thấy sắc mặt Hàn Phỉ Tử không cảnh giác bao nhiêu, vậy thì lại giảm 1 phần. Mình phân tích chính xác có thể đạt tới 8 phần. 8 phần là đủ. Tô Minh bị tình thế bắt buộc, trong vài giây ngắn ngủi dùng hết tâm trí nhanh chóng phân tích, làm đầu của hắn hơi đau. Nhưng giờ không phải lúc kéo dài thời gian. Tô Minh lập tức nâng dậy hỏa phong, giang hai chân ra, sắp xếp thành bộ dáng ngồi xếp bằng. Tô Minh ngồi xổm xuống, núp sau người của hỏa phong. Vốn cơ thể hắn nhỏ gầy hơn man tộc bình thường, bây giờ núp đi, nhìn từ đằng trước thì không thể thấy Tô Minh. Cùng lúc đó, bãi cỏ đỏ bị hắn dùng ý niệm nhanh chóng co rút, chớp mắt hóa thành mảnh nhỏ chỉ ở dưới chân của Tô Minh, hỏa phong ở ngoài mặt cỏ. Ngay sau đó, phạm vi khắc ấn của Tô Minh cũng co rút, trừ bao phủ bản thân ra, còn gồm cả hỏa phong. Đây là phòng ngừa gã cảnh báo, có phạm vi khắc ấn, nếu hỏa phong cảnh báo thì Tô Minh sẽ ngăn chặn trước tiên. Làm xong mọi thứ, Tô Minh hít sâu, hai mắt lộ ra tia sáng lạnh. Hắn vận chuyển khí huyết đạt tới cực điểm, phân tán hồn nguyệt dực sát làn da. Lần này hắn sử dụng tất cả hồn nguyệt dực. Hắn thậm chí nâng lên cánh tay phải, cảm ứng tam sát, chỉ chờ giây phút mấu chốt thì lập tức ra tay. Trong miệng hắn còn chứa ngụm máu, máu này cần cho Ô Huyết Trần. Cô ta chưa tới khai trần, mình không phải không có sức đấu một phen. Nhịp tim của Tô Minh đập chậm dần lại, bình tĩnh không động đậy. Ngoài hang động, Hàn Phỉ Tử mặc đồ trắng, đeo khăn che trắng, cách hang động khoảng 70 mét. Biểu tình của cô ta bình tĩnh, vóc dáng tuyệt trần. Dù đi trong cánh rừng ẩm ướt, dù mặt đất cuồn cuộn nước bùn xấu xí, nhưng cô ta vẫn chói mắt. Dường như cách biệt với nơi đây, chỗ này không thể ô nhiễm được cô ta một chút. Hai mắt Hàn Phỉ Tử tựa ánh sao, khiến người nhìn sẽ chìm đắm vào trong, không thể thoát ra được. Mặt cô rõ ràng bị khăn che lại, nhưng người trông thấy sẽ hoảng hốt như nhìn thấy cô gái tuyệt đẹp trong mơ. Cô nhẹ nhàng tiến về phía trước, đôi mắt xinh đẹp nhìn khe hở hang động đằng trước. Cô có thể cảm nhận được liên lạc hỏa phong toát ra ở trong đó. Theo cô thấy, thì hỏa phong chỉ có thể khiến mình được báo vật ra thì càng có chỗ lợi dụng. Ví dụ như sự liên kết kỳ lạ này rất không bình thường. Lại thêm tâm kế của gã rất sâu, thuật pháp kỳ quái vẫn không triển ra bên ngoài. Đây là điểm khiến cô khen ngợi gã. Nhưng chỉ vẻn vẹn là khen ngợi mà thôi. Cô cảm thấy sau khi người này mất đi giá trị, có thể thành thuộc hạ của mình, sau này vào Thiên Hàn Tông sẽ giúp ích cho mình. Cô đang tiến lên, bỗng chân mày liền nhíu lại, nâng lên cánh tay ngọc. Trên ngón tay có một chiếc nhẫn màu đen. Chiếc nhẫn nhìn thì bình thường, nhưng có một sợi chỉ mỏng liên tiếp tới hang động. Hiện giờ, sợi chỉ đột nhiên dao động, ảm đạm đi rất nhiều. Đó là lúc Tô Minh chỉ vào giữa trán hỏa phong. Hàn Phỉ Tử dừng bước chân. Cô ta đứng đó, sắc mặt vẫn bình tĩnh nhìn hang động đằng trước, như đang suy tư. Lát sau cô nhúc nhích, lướt tới gần cách ngoài hang 10 mét thì dừng lại. Hỏa huynh, Nhan Phỉ đã tới đây, xin hãy ra gặp mặt. Thanh âm của Hàn Phỉ Tử lạnh lùng, nhưng ẩn chứa tử tính kỳ lạ, khiến người nghe vui sướng. Trong hang động, hoàn toàn yên tĩnh không truyền ra tiếng động nào. Mắt Hàn Phỉ Tử lóe tia sáng. Cô ta hơi do dự, nâng tay lên, bàn tay sáng lên. Một áng mây trắng to cỡ bàn tay bay tới trước, thuận theo khe hở tiến vào trong hang. Tô Minh lúc này núp sau lưng hỏa phong không động đậy, dường như không trông thấy mây trắng bay vào động. Mây trắng bay đến giữa động, vòng quanh bốn phía trong vòng rồi bay ra, rơi vào trên tay Hàn Phỉ Tử. Hàn Phỉ Tử nhẹ nắm tay lại, mây trắng tán đi. Trước mắt cô hiện ra hình ảnh lúc trước mây trắng thấy. Cô trầm ngâm một lát, rồi nhấc chân bước vào bên trong hang. Lúc tiến vào, ngoài người cô vòng quanh mây bay, hiển nhiên là vẫn có đề phòng. Theo tiếng bước chân tới gần, Tô Minh vẫn không động đậy, nhưng tia sáng trong mắt ngày càng lạnh lẽo. Rất nhanh, Hàn Phỉ Tử đã tới hang động, liếc mắt liền thấy hỏa phong ngồi xếp bằng tại đó. Cũng trông thấy, ngoài ra hỏa phong mọc đầy thảo dược, còn người cô ta co rụt lại. Cô ta đứng nguyên tại chỗ, không bước ra tiếp, mà sau vài giây mây bỗng khuếch tán, lan tràn trong hang, khiến hang động bỗng chấn động. Ngay sau đó cô lùi mạnh ra sau. Xem hình dạng thì rõ ràng đã phát hiện ra điều gì đó, định rời khỏi hang. Cô vừa lùi lại thì Tô Minh theo bản năng ra tay. Lúc trước, khi Hàn Phỉ Tử bước vào trong hang thì hắn luôn tập trung tinh thần. Tuy đối phương đứng đó vài giây nhưng không phải nơi tốt nhất để ra tay. Nếu có thể tới gần hơn một chút, Tô Minh có thể tin tưởng thắng hơn. Bây giờ cô ta lùi lại, tựa như có sợi dây lôi kéo, khiến hắn định ra tay. Đây là phản xạ tự nhiên, nhưng hắn lại kiềm chế, trán ướt mồ hôi. Hàn Phỉ Tử này, giống như Hỏa Phong, đều là người có tâm kế. Lúc trước, cô ta dùng mây trắng xem xét trong động, sao không biết Hỏa Phong toàn thân đầy thảo dược được. Khi cô ta tiến vào trong, không nên kinh ngạc mới đúng. Cô ta định lùi lại, vốn là giả vờ. Nhưng mấy nãy đứng tại chỗ cũng rất kỳ diệu. Vài giây đó có thể khiến người tập trung tinh thần và động tác. Một khi chú ý, khi cô ta lùi mạnh ra, sẽ khiến người theo bản năng bị lôi kéo, theo đó sẽ ra tay. Cách thử như vậy, mình có thể học hỏi. Tổ mình đã không trúng kế, là có liên quan tới trải nghiệm trận chiến bộ lạc Ô Sơn. Trận chiến thê thảm đó khiến hắn càng tin tưởng ý nghĩ riêng. Nếu hắn đã định chờ tới lúc mấu chốt mới ra tay, thì sẽ không dễ dàng thay đổi. Vậy nên lúc nãy mới kiềm chế được, chứ không lập tức nhìn ra manh mối gì. Hàn Phỉ Tử lùi lại vài bước, mắt lấp lóe, thấy không có gì ngoài ý muốn thì thả lỏng tinh thần. Cô ta dừng bước rồi lại tiến lên trước. Lần này khoảng cách giữa cô và Hỏa Phong dần kéo gần. Xem ra Hỏa Phong trúng man thuật của Huyền Luân, sự sống sắp hết. Khó khăn lắm mới trốn thoát, chỉ có thể là tránh né chỗ này. Trước khi hôn mê, thả ra liên hệ với mình để mình tới cứu. Nhìn Hỏa Phong khoanh chân ngồi đó, Hàn Phỉ Tử thầm nghĩ lại tiến lên mấy bước muốn cẩn thận quan sát. Trong mắt cô, sau lưng Hỏa Phong trống rỗng chẳng có một ai. Bây giờ cô không ngừng tiếp cận. Khi cách hỏa phong gần 1 mét thì chẳng biết nghĩ tới gì, bỗng trợn to hai mắt, nhanh chóng lùi ra sau. Không đúng, hang này ở sâu trong rừng. Không khí ẩm ướt nhất định rất đậm, nhưng hỏa phong hôn mê không thể xua tan, mà không khí nơi này lại mỏng như vậy. Hơn nữa, trong hang ở rừng mưa thường là nơi thú trùng trú ngụ, nhưng nơi này thì lại không có. Hỏa phong đã hôn mê thì làm sao khiến con thú không dám tiến đến? Tại đây, có bẫy! Hàn Phỉ Tử tinh thần chấn động, thầm than không tốt, định lùi ra sau. Tô Minh lúc này núp sau lưng hỏa phong, mắt chợt lóe. Khoảnh khắc cô ta lùi lại thì bãi cỏ đỏ dưới chân hắn bỗng lan tràn. Ra tay! Khoảnh khắc thân thể mềm mại của Hàn Phỉ Tử lùi lại, bãi cỏ đỏ dưới chân Tô Minh dùng tốc độ cực nhanh lan tràn. Chớp mắt đã vượt qua Hàn Phỉ Tử, tràn ra ngoài bao phủ 10 mét hang động. Hiện tại, cô ta ở trong phạm vi 10 mét. Hàn Phỉ Tử chỉ cảm thấy hoa mắt, trong tầm mắt đều đã thay đổi. Người ngoài không biết cô trông thấy cái gì, nhưng còn người lộ ra nghi ngờ thì có thể đoán Hàn Phỉ Tử chấn động tinh thần. Tô Minh không ra tay thì thôi, một khi ra tay là nhanh như sấm sét. Hắn và Hàn Phỉ Tử không có thù, nhưng Tô Minh biết rõ, nếu không phải mình trước tiên biết có nguy hiểm, chỉ sợ khi cô ta đi vào hang động, mình mơ hồ không biết sẽ bị giết ngay. Chuyện này không liên quan tới thủ hận, chỉ đơn giản là vì lợi ích. Hỏa phong là món lợi lớn, chỉ tính việc Tô Minh từ trong túi được đến đồ tốt đủ để khiến nhiều người điên cuồng, chứ đừng nói tới là báu vật. Giây phút Hàn Phỉ Tử bị bãi cỏ đỏ bao trùm, Tô Minh luôn nâng tay lên phải, dùng vào chỗ tam sát, mạnh chém hướng tây bắc. Khoảnh khắc chém xuống, sợi máu trong người Tô Minh bỗng tụ thành một sợi, từ trong người thoáng chốc tuôn ra, nhập vào hướng tây bắc, biến mất không thấy bóng dáng. Nhưng khi tay phải hắn chém xuống, cô ta bị bãi cỏ đỏ bao phủ bỗng biến mặt sắc. Trong mắt cô có sát khí, nâng tay lên, bên ngoài lợn lờ mây khói. Mây khói lại nổ ra một tiếng, liều lĩnh nổ tạo ra vết rách giữa không gian. Bên trong lộ ra bóng dáng của Hàn Phỉ Tử. Dù bị khăn che mặt, nhưng khuôn mặt cô vẫn rất xanh xao, mắt lộ ra nỗi kinh sợ. Cô biết rõ, mình thi triển mây khói này nhìn như bình thường, nhưng kỳ thực rất khó bị phá. Dù là tộc trưởng trong bộ lạc, trừ phi dùng man thuật cường đại, nếu không khó mà xé rách được. Nhưng kẻ địch không nhìn thấy này, chẳng biết dùng cách gì mà có thể làm được điều đó. Không thể khinh thường ngày này được. Càng khiến cô giật mình là khi mây khói tách ra, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt ập tới, như có khe hở vô hình hút lấy mình. Hàn Phỉ Tử không kịp thi triển man thuật quá mạnh, mọi thứ xảy ra trong chớp mắt. Lúc nguy hiểm, cô cắn đầu lưỡi phun ra ngụm máu, ở trước mặt cô hóa thành man tượng màu máu. Man tượng nói chính xác là hình dáng phụ nữ, nhìn không rõ khuôn mặt, nhưng lúc xuất hiện thì phát ra ánh sáng chói lòa, cùng với chạm tam sát vô hình của Tô Minh phát ra tiếng nổ đùng đùng. Cùng lúc đó, Hàn Phỉ Tử nâng lên tay phải, chỉ vào trán của mình. Bỗng chốc, giữa trán cô lóe ánh sáng vàng. Cả người cô lan tràn màu vàng. Nó vừa xuất hiện, thì cô lùi mạnh sao ra một bước, tựa như đạp hư không, đi ra khỏi phạm vi bãi cỏ 10 mét. Nhưng hiển nhiên, thi triển ánh sáng vàng này là gánh nặng không nhỏ với Hàn Phỉ Tử. Ngay khi đi ra, khóe miệng cô chảy máu, nhưng không chút tạm dừng muốn lao ra khỏi hang. Cô quyết tâm, chỉ cần ra khỏi hang đối phương đặt cạm bẫy. Ở bên ngoài, nếu cô tạm thở dốc được, thì sẽ băm kẻ đánh lén mình thành trăm mảnh. Nhưng sao Tô Minh có thể để cô dễ dàng rời đi? Bãi cỏ đỏ không gian, được đối phương. Chảm tam sát cũng bị man tượng, phụ nữ đẩy lùi, nhưng Tô Minh vẫn còn tuyệt kỹ. Giây phút Hàn Phỉ Tử xông ra, cách hang không tới vài mét. Tô Minh vọt lên lấy tốc độ cực nhanh tới gần. Sắc mặt hắn lạnh lùng, nâng lên tay phải chỉ hướng Hàn Phỉ Tử. Hồn nguyệt dực vòng quanh người Tô Minh, phát ra tiếng gào người bình thường khó nghe thấy, bay ra ngừng tụ một chỗ, hình thành nắm đấm to lớn. Nắm đấm vô hình, nhưng Hàn Phỉ Tử có thể cảm nhận rõ ràng. Mắt cô lóe sáng, tay phải nâng lên mau chóng vẽ một vòng. Bỗng chốc, mây khói xuất hiện, hình thành vòng mây sắp đánh vào một đấm do hồn nguyệt dực ngừng tụ. Nhưng đúng lúc này, khóe miệng Tô Minh lộ ra nụ cười nhạt. Hắn dùng khắc ấn thuật, khuếch tán mạnh ra ngoài. Khoảng cách 100 mét hiện ra trong đầu, cũng đem phạm vi 100 mét này co hẹp lại quanh Hàn Phỉ Tử. Trong ghi chép về khắc ấn thuật, đây là cách công kích duy nhất, hiệu quả thế nào thì Tô Minh không thể đoán được. Dù là lần đầu tiên thi triển, nhưng giờ phút này không thể không dùng. Phạm vi khắc ấn thuật, 100 mét, tốc độ co rút chỉ trong chớp mắt đã hoàn thành. Khi nó bao phủ cả người Hàn Phỉ Tử, thân thể cô ta bỗng run lên, sắc mặt lộ ra thống khổ. Cô có cảm giác đầu đau như bị kim đâm, vì đau đớn đột nhiên xuất hiện. Vòng mây trước mặt có dấu hiệu tan rã, không đợi cô miễn cưỡng ổn định, thì nắm đấm Hồ Nguyệt Dực đã đánh vào. Oanh! Một tiếng trầm đục vang lên, vòng mây tan vỡ, nắm đấm Nguyệt Dực ngưng tụ, xuyên thấu qua mây đánh vào ngực Hàn Phỉ Tử. Bên ngoài người Hàn Phỉ Tử, chợt lóe ánh sáng vàng, khóe miệng lại tràn ra máu tươi, nhưng mắt càng lạnh băng. Thân thể cô xoay tròn, nương lực lượng lùi ra khỏi hang động. Nhưng khi cô lùi, thì Tô Minh lao ra theo. Hàn Phỉ Tử thấy bóng sáng hắn mơ hồ. Cái này có liên quan tới tốc độ của Tô Minh. Nhưng quan trọng hơn, trên người Hàn Phỉ Tử có khắc ấn thuật. Đòn tấn công duy nhất của thuật này rất mạnh, không ngừng đâm đầu Hàn Phỉ Tử, khiến tầm mắt của cô ta mơ hồ, sắc mặt cực kỳ thống khổ. Hai người, một trước một sau, như hai cầu vồng lao ra khỏi hang. Nhưng tốc độ của Tô Minh nhanh hơn, hắn truy đuổi không phát ra tiếng, miệng vẫn ngậm mụn máu, phun mạnh ra. Ngụm máu này là Tô Minh dùng ô huyết trần biến thành. Giờ phun ra, lập tức biến thành một mảng xương đỏ, bao phủ trước mặt Tô Minh. Mang theo tiếng rít và lực lượng xuyên thấu kinh người, bay thẳng tới Hàn Phỉ Tử. Hàn Phỉ Tử biến sắc mặt. Từ khi cô tiến vào hang động tới nay, chỉ có vài giây, còn chưa kịp thấy rõ kẻ địch, đã bị đối phương liên tiếp làm bị thương, khiến kiêu ngạo như cô khó có thể chấp nhận được. Ngụm máu tươi của Tô Minh ập tới, Hàn Phỉ Tử vừa lùi, vừa vung tay phải trước ngực. Cô chỉ cần có thể cản được trong chốc lát, từ chỗ hoàn toàn bị động, nắm giữ một chút chủ động là có thể phản kích. Nhưng từ đầu tới giờ, cô chẳng có chút cơ hội nắm quyền chủ động. Công kích của đối phương tựa như bão táp, dường như không giảm bớt, mà ngày càng kịch liệt. Chỉ cần cho mình một cơ hội. Hàn Phỉ Tử vung lên tay phải. Sương khói bay ra, hình thành ánh sáng rực rỡ đánh vào sương đỏ. Sương đỏ lập tức phát ra tiếng xèo xèo, thoáng chốc biến mất. Hàn Phỉ Tử định nhân dịp này phản công. Nhưng Tô Minh không dễ dàng sáng tạo ra chiến trường này, chiếm chủ động hoàn toàn, không cho cô ta cơ hội. Lúc mới phun ra máu, thì Tô Minh đã duỗi đôi tay, hồn nguyệt dực xung quanh ngưng tụ, không ngừng bao phủ ngoài người. Dù thoạt nhìn, chỉ một mình hắn, nhưng bay lên thì như đạp không trung. Tay phải nắm lại, lặng lẽ đánh một đấm vào Hàn Phỉ Tử. Một đấm này chẳng những bao gồm lực lượng tất cả khí huyết, còn có hồn của Nguyệt Dực, vô hình ngoài người hắn, hóa thành nắm đấm to lớn đánh vào. Một đấm này cắt đứt cơ hội phản kích của Hàn Phỉ Tử, khiến cô ta không thể không bị động phản kháng. Toàn thân vòng mây khói, đụng vào nắm đấm của Tô Minh. Tiếng đùng đùng không ngừng vang vọng. Trên trời, thân thể Tô Minh mơ hồ. Một quyền nhanh hơn, một quyền đánh thẳng hướng Hàn Phỉ Tử. Cô ta hoàn toàn bị động, vừa chống đỡ vừa lùi ra sau, mắt tràn ngập lạnh lẽo, nhưng bất đắc dĩ bị đẩy lùi. Theo cô ta thấy, thì mỗi một đấm của đối phương bao gồm hai lực lượng. Lực thứ nhất là khí huyết thì bỏ qua không nói, nhưng lực lượng thứ hai quái lạ khiến người phải kinh sợ. Nó công kích không phải linh hồn, không phải thân thể mà chính là linh hồn, khiến Hàn Phỉ Tử bị khắc ấn thuật, đâm có cảm giác sắp tan thành mây khói. Ngay lúc này, Tô Minh đánh ra một đấm, hồn nguyệt dực trong người cùng hành động lần nữa, buộc Hàn Phỉ Tử lùi hơn 10 mét. Lần đầu tiên hắn mở miệng, thanh âm khản đục vang xung quanh. Hỏa Phong, ngươi dụ ả đến rồi còn chưa ra tay đi, muốn chờ tới bao giờ nữa đây? Lời vừa mới nói ra, nếu Hỏa Phong có thể nghe thấy được, nhất định sẽ hét thảm một tiếng. Tệ hại, chỉ là bây giờ gã không nghe được. Khi Hàn Phỉ Tử nghe câu nói này, thì sắc mặt rốt cuộc lộ ra kinh hoàng và phẫn nộ. Trước đó cô đã nghi ngờ, giờ không kịp nghĩ ngợi, theo bản năng vọt ra, hóa thành ánh sáng vàng chạy nhanh. Thân phận cô ta cao quý không muốn mạo hiểm, một kẻ địch thần bí có thể so với Khai Trần đã khiến cô mất ưu thế luôn bị động. Nếu như Hỏa Phong lại còn chen chân vào, trừ phi cô ta từ bỏ hoàn chỉnh sợi máu, lập tức Khai Trần, nếu không thì rất khó mà có thể thắng được. Tô Minh lúc này không đuổi theo, mặt hắn tái nhợt, miệng đầy máu. Trận chiến này dù hắn chiếm ưu thế, nhưng mỗi công kích rơi trên người Hàn Phỉ Tử đều đã bị ánh sáng vàng ngoài thân thể của cô ta hấp thu. Lực phản quái dị khiến Tô Minh không ngừng bị tổn thương. Cô ta bị khắc ấn thuật của mình đâm, lại bị hồn nguyệt dực chấn động, lại thêm lúc trước chúng kế luôn bị động, tinh thần thác loạn, bị mình nói Hỏa Phong, phản bội kinh sợ rút lui. Nhưng cô ta cũng không phải là người bình thường, chỉ sợ rất nhanh sẽ phản ứng lại. Tô Minh phóng người, thẳng tới hang động, bỏ hai xương cốt vào trong túi, nắm lấy người của Hỏa Phong, lao ra khỏi hang đi nhanh hướng sâu trong rừng. Nửa tiếng sau, trên trời xẹt qua áng mây. Trên mây, Hàn Phi Tử sắc mặt lạnh như băng ngàn năm. Cô đáp xuống chỗ vừa mới chiến đấu, nhìn chằm chằm vào rừng sâu, mắt lộ sát khí. Từ nhỏ tới lớn, cô ta chưa bao giờ chịu thiệt lớn như vậy. Lần đầu tiên bị người ép rút lui, thậm chí không nhìn thấy bộ dạng của đối phương. Điều này khiến kiêu ngạo như cô khó có thể chấp nhận được. Người này tu vi không cao, nhưng chiêu thức quái dị, mơ hồ sánh bằng Khai Trần. Tâm kế của hắn cũng không bình thường. Mặc kệ ngươi là ai, chỉ cần ngươi còn ở gần thành Hàm Sơn, ta chắc chắn có thể tìm được ngươi. Sắc mặt của Hàn Phỉ Tử dần biến bình tĩnh, nhưng sát khí đối với Tô Minh thì vẫn ở trong mắt, thật lâu không biến mất. Tô Minh túm lấy Hỏa Phong ở trong rừng, chạy với tốc độ nhanh nhất. Hắn vừa chạy, vừa nuốt nan ly dược để trị thương, liên tục đi nguyên ngày mới tạm thả lòng. Rừng càng sâu thì càng nhiều nguy hiểm. Trên đường đi, Tô Minh thấy vài thực vật và mãnh thú khiến da đầu hắn rét lạnh. May là tốc độ hắn cực nhanh mới từ xa tránh kịp. Trong cánh rừng, như không có tận cùng, Tô Minh không tìm thấy ngọn đồi nào hết, không có hang động nghỉ ngơi. Nhưng chỗ này có nhiều cây to, thậm chí là đại thụ to cỡ vòng tay 10 người. Tìm được một đại thụ như vậy, Tô Minh đảo rỗng bên trong, hình thành chỗ trú ngụ. Mở bãi cỏ đỏ phòng vệ, đặt Hỏa Phong sang bên, mình thì khoanh chân nhắm mắt trị thương. Nhưng lúc hắn trị thương, thì tay cầm một khối thạch tệ, vẫn thi triển khắc ấn thuật, bao phủ 100 mét xung quanh cẩn thận cảnh giác. Mãi đến khi sắc trời một mảnh tối đen như mực, Tô Minh mới mở ra mắt, lạnh lùng nhìn Hỏa Phong đang hôn mê. Cả người Hỏa Phong mọc thảo dược, nếu như bỏ gã trong cánh rừng thì tựa như là thực vật, có người đi ngang qua cũng khó nhìn ra đây là người hấp hối. Tô Minh nhìn chằm chằm Hỏa Phong nửa ngày, chỉ vào trán của hắn, lập tức giữa trán của Hỏa Phong bay ra một đoàn sáng ảm đạm. Nếu không phải Tô Minh thi triển khắc ấn thuật thì sẽ không thể nhìn thấy được đoàn sáng này. Bây giờ mắt hắn nhìn thấy trong đoàn sáng tồn tại một người. Người này nhỏ xíu, rõ ràng là Hỏa Phong. Hiện tại, Hỏa Phong vẻ mặt kinh sợ, run lẩy bẩy liên tục quỳ lạy Tô Minh xin tha thứ. Ta vốn không muốn cho ngươi cảm nhận thống khổ. Sau khi ta luyện xong, thì ngươi cứ thế chết đi. Thủ của ngươi ta sẽ trả giúp. Nhưng bây giờ ta đã đổi ý. Tô Minh chậm rãi mở miệng nói. Người kia càng run lên dữ dội, vẻ mặt sợ hãi mở miệng. Trong đầu Tô Minh chuyển đến giọng nói yếu ớt của Hỏa Phong. Hứa huynh xin tha mạng, Hỏa Phong biết sai rồi, lần này thật sự sai rồi, thỉnh hứa huynh cho ta một cơ hội, cho ta một cơ hội nữa thôi. Thanh âm của Hỏa Phong rất yếu ớt nhưng tràn ngập cầu xin. Cho ta lý do không giết người. Tô Minh nâng lên tay phải, ngừng tụ một tia khắc ấn thuật ở ngón trỏ. Nhìn hành động của Tô Minh, Hỏa Phong lập tức kêu lên. Gã tiếp xúc với Tô Minh mấy lần, mỗi lần đều phải chịu thiệt thòi lớn, đương nhiên rất sợ gã. Đương nhiên gã rất sợ hắn, lại thêm bây giờ thấy sắc mặt Tô Minh âm trầm như vậy, có cảm giác tai vạ đã tới. Hứa huynh, nếu huynh giết ta, thì sẽ không đến được với báu vật. Ta đã nói dối chỗ giấu báu vật. Tô Minh lạnh lùng nhìn Hỏa Phong, ngón trỏ tay phải chậm rãi chỉ, động tác rất chậm, tạo áp lực càng lớn cho Hỏa Phong. Áp lực, lằn danh sống chết, khiến Hỏa Phong tan vỡ tự tin. Hắn có thể cảm nhận được người thanh niên trước mặt này không giống với lần đầu mình gặp. Dường như trải qua những chuyện như vậy khiến tâm trí trưởng thành hơn rất nhiều. Người đừng giết ta, ta sẽ đưa báu vật cho ngươi, đưa hết cho ngươi. Còn có một ít bí mật ta biết về nơi tổ tiên bộ lạc Hàm Sơn ngủ yên. Những chuyện mà ba bộ lạc cũng không biết. Hỏa Phong nhanh chóng mở miệng, nhưng ngón trỏ của Tô Minh không tạm dừng, cách Hỏa Phong không đủ 7 tấc. Áp lực vô hình to lớn khiến Hỏa Phong lộ ra tuyệt vọng, vội nói tiếp. Ta biết cách sử dụng bãi cỏ đỏ. Chính xác, ta còn biết bí mật mặt nạ. Ta có ích với ngươi. Ta biết quan hệ giữa ba bộ lạc thành Hàm Sơn và nhân vật quan trọng của bọn họ. Ta ở thành Hàm Sơn có phòng. Bên này còn có động phủ, rất nhiều bí ẩn, người khác cũng không biết. Ta đều sẽ đưa hết cho ngươi. Hỏa Phong nói năng lộn xộn, run rẩy nhìn ngón tay của Tô Minh, cách gã ngày càng gần. Chỉ còn lại 3 tấc. Kinh nghiệm của ta nhiều hơn ngươi một chút. Ta có thể giúp ích cho ngươi. Ta biết hết mọi thứ bên này. Có ta trợ giúp, ngươi ở đây như cá gặp nước. Nói đến cuối cùng, Hỏa Phong cao giọng hét, tuyệt vọng nhắm chặt hai mắt. Ngón tay của Tô Minh chỉ cách gã một tấc thì dừng lại. Ta không tin ngươi. Tô Minh chậm rãi mở miệng. Hỏa Phong lập tức mở mắt ra, trong mắt lộ khao khát sống. Dường như câu nói của Tô Minh là cọng cỏ duy nhất chuộc lấy chiếc cái chết. Gã không thể buông. Ngươi tin ta đi, ta có thể nhận ngươi làm chủ nhân. Việc này rất dễ dàng. Ngươi ngưng tụ khắc ấn thuật thành một điểm ấn lên người ta. Sau khi dung hợp với ta, thì ta chỉ có thể trở thành một phần khắc ấn thuật của ngươi. Chỉ cần ngươi động ý nghĩ, thì có thể giết ta. Ta không thể phản kháng. Hơn nữa, ta lập tức là khai trần cảnh, sẽ giúp ích rất lớn cho ngươi. Chúng ta có thể đi giết Huyền Luân, dùng thân thể y tạo thành con rối cho chủ nhân luyện chế. Không đợi Hỏa Phong nói xong, Tô Minh ấn mạnh chỉ xuống, ấn vào giữa trán của Hỏa Phong nhỏ xíu. Hỏa Long thề lường hết, mắt người nhỏ xíu trong đoàn sáng nhanh chóng ảm đạm, vài giây sau sẽ biến mất. Một khi tan biến thì Hỏa Phong thật sự sẽ chết, coi như thân thể có sức sống, nhưng thực tế trên đời đã không còn người tên là Hỏa Phong. Đến lúc này mà ngươi còn muốn hại ta? Tô Minh lạnh lùng nói. Ta không có, thực sự lần này không? Hỏa Phong hét thảm, tiếng nói ngày càng yếu ớt. Đoàn sáng đã tán đi hơn phần nửa. Mặt của gã lộ ra chua xót, chậm rãi khép mắt lại. Khi người nhỏ xíu trong đoàn sáng sắp tan biến mất, thì mắt của Tô Minh lóe sáng, ngưng tụ khắc ấn thuật thành một điểm dung hợp lại. Hỏa Phong nhỏ xíu, lập tức từ ban biến thành ổn định, sắc mặt lộ thống khổ. Nhưng mắt mở ra thì tràn ngập vui sướng và khao khát sống. Gã không phản kháng, mặc kệ dung hợp. Nửa tiếng sau, khi đoàn sáng ổn định, thì gã quỳ trước mặt Tô Minh biểu tình tôn kính. Cùng lúc đó trong đầu Tô Minh có thêm một suy nghĩ. Suy nghĩ này hình như liên tiếp với Hỏa Phong. Chỉ cần động ý nghĩ là có thể hoàn toàn xóa mất. Ta biết ngươi không cam lòng. Tô Minh nhìn Hỏa Phong nhỏ xíu chậm rãi mở miệng. Tiểu nhân không dám. Hỏa Phong cười khổ, nhìn Tô Minh rồi lại cúi đầu. Ta có thể cho ngươi một cơ hội, nếu như ngươi hết lòng giúp ta. Trăm năm sau, ta sẽ để cho ngươi tự do. Tô Minh bình tĩnh nói nhìn Hỏa Phong. Hỏa Phong nghe thấy lời này thì ngẩng đầu nhìn Tô Minh. Chủ nhân nói thật chứ? Ngươi và ta không có hận thù sâu. Từ đầu tới cuối đều là do ngươi tính kế ta. Ta luôn chống cự, vì sao phải lừa ngươi? Tô Minh lạnh lùng nói. Hỏa Phong im lặng, trong lòng cay đắng. Lát sau, mắt của nó lộ ra kiên quyết. Chủ nhân, hãy lấy ra mặt nạ trong túi chữ vật của ta. Mặt nạ này là vật phỏng chế của tổ tiên. Tuy nói không sánh bằng, nhưng đội vào, thi triển khắc ấn thuật không cần linh thạch. Túi chữ vật, linh thạch. Tô Minh ngây người ra. Chủ nhân không biết cũng không lạ. Túi đó ít người biết. Tiểu nhân từ điển tịch trong tộc mới biết được là vật tổ tiên để lại, gọi là túi chữ vật. Còn về linh thạch, là thạch tệ man tộc của chúng ta. Hỏa Phong giải thích. Tô Minh nhìn Hỏa Phong, từ trong ngực lôi ra túi màu tím lấy ra mặt nạ. Chủ nhân đúng là cẩn thận. Nếu trước kia ngài đội mặt nạ thì... Hỏa Phong cười khổ thản nhiên nói. Dù gã không nói xong, nhưng Tô Minh đã hiểu. Hắn thấy Hỏa Phong cố sức nâng lên tay, chỉ vào về phía mặt nạ. Thoáng chốc, giữa mặt nạ tỏa ra ánh sáng. Ánh sáng bị Hỏa Phong hoàn toàn hút vào người, khiến thân thể vốn ảm đạm rất nhanh tràn đầy. Xin chủ nhân từ túi chữ vật lấy ra một viên linh thạch đỏ. Hỏa Phong nhẹ giọng nói. Bộ dạng hiện giờ của ngươi là gì? Tô Minh không lập tức lấy ra, mà nhìn Hỏa Phong chậm rãi mở miệng. Ta không rõ lắm là tu luyện khắc ấn thuật lâu dài sau biến thành. Trong điển tịch tổ tiên để lại có nói tới tình trạng này, gọi là linh thể. Dù rất yếu ớt, nhưng chỉ có khai triển cảnh tu luyện khắc ấn thuật mới có được. Nếu đạt tới tế cốt cảnh, người luyện khắc ấn thuật trong người sẽ có linh hồn, gọi là linh anh. Thậm chí nếu mạnh hơn nữa, đạt tới man hồn cảnh trong truyền thuyết thì gọi là nguyên thần. Đáng tiếc, rất nhiều điển tịch đều bị ba bộ lạc cướp đi hết, mấy thứ còn lại cũng bị Huyền Luân cướp đi. Nếu không thì chủ nhân có thể tự xem. Hỏa Phong nhỏ giọng nói. Người muốn linh thạch đỏ để làm gì? Tô Minh trầm ngâm giây lát, ánh mắt lạnh lẽo. Chủ nhân cứ yên tâm, nếu tiểu nhân đã định nhận chủ, lại có ước hẹn trăm năm thì sẽ không phản bội. Tiểu nhân muốn linh thạch đỏ là để dung nhập vào linh thể của ta. Mượn lực lượng từ nó, lần nữa dung hợp với mặt nạ. Sau này chủ nhân đội mặt nạ thì không cần phải cầm linh thạch, cũng có thể thi triển khắc ấn thuật. Chỉ cần linh thạch đỏ vỡ nát thì đổi linh thạch khác là được. Hơn nữa, mặt nạ có hiệu quả thay đổi hơi thở. Tiểu nhân chỉ dùng 2 lần, người trông thấy đã bị tạt giết chết. Nếu chủ nhân đội vào, cũng không cần lo bị người phát hiện có liên quan tới ta. Ta có thể nương dựa mặt nạ, dùng kinh nghiệm của mình để giúp chủ nhân. Lời Hỏa Phong có lớp có lang, hiển nhiên đã từ lúc trước kinh hoàng, sắp tàn vỡ hồi phục lại, lại lần nữa biến thành Hỏa Phong tâm kế sâu. Mắt Tô Minh chớp lóe, nhìn chằm chằm Hỏa Phong, lát sau bỗng mở miệng. Không cần, ta vẫn quen dùng thạch tệ thi triển. Về mặt nạ thì ta còn có tác dụng khác. Còn ngươi, tay phải Tô Minh nâng lên vùng giữa không trung, lập tức xuất hiện rất nhiều nguyệt dực. Người ngoài không thấy hồn nguyệt dực, nhưng Hỏa Phong thấy xong lập tức biến sắc mặt, nhưng không dám phản kháng. Mặc kệ hồn nguyệt dực, hung tợn xông lên cắn lấy, phong tỏa kéo vào người Tô Minh. Có nhiều hồn nguyệt dực ở bên cạnh, Tô Minh không sợ Hỏa Phong sẽ làm ra chuyện gì khác. Thông qua hồn nguyệt dực phong tỏa, Tô Minh có thể che kín liên lạc giữa Hỏa Phong với bên ngoài, khiến một ít bí mật của hắn không bị người này phát hiện. Làm xong tất cả, mặt Tô Minh lộ ra vẻ mệt mỏi. Mấy ngày nay cùng Hỏa Phong khiến Tô Minh không chỉ có thân thể mà tinh thần cũng mệt nhọc. Giờ chỗ này coi như an toàn. Tô Minh trầm ngâm cất mặt nạ đen nhắm mắt lại, chìm vào trong tĩnh tọa. Chớp mắt đã qua mấy ngày, có nhiều nam ly dược khiến vết thương bên trong người Tô Minh đã lành lặn. Hắn suy tư hơn nửa ngày, từ bỏ ý nghĩ, rời khỏi nơi đây, lựa chọn ở lại. Bãi cỏ đỏ lan tràn 10 mét xung quanh, hoàn toàn bao phủ nơi đây che giấu hắn. Thời gian chậm rãi trôi qua, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, mãi tới 4 tháng sau, Tô Minh vẫn không bước ra ngoài. Hắn ở trong động, lặng lẽ dùng sơn linh dược tăng tu vi. Trong mấy tháng này, hắn thường liên lạc với Hỏa Phong, hiểu biết rất nhiều chuyện, cũng nghe kinh nghiệm mấy năm nay của gã để học hỏi. Bãi cỏ đỏ vẫn là 10 mét. Dù Hỏa Phong từng cho Tô Minh biết, nếu bãi cỏ hấp thu đủ máu thịt thì có thể tăng được phạm vi. Nhưng một khi mở ra bãi cỏ thì sẽ nhanh chóng hút lấy khí huyết người khống chế. Lực hút khủng khiếp không phải người thường có thể chịu được. Phạm vi càng lớn thì lực hấp thu càng đáng sợ. Hỏa Phong không chịu được nên rất ít khi sử dụng. Gã còn cho Tô Minh biết, lúc ban đầu tấm da thú biến thành bãi cỏ phạm vi 100 mét. Nhưng lúc đó bộ lạc Hàm Sơn, trừ Man Công và mấy người hiếm hoi ra, thì không ai chịu được lực hút đó. Gần như chớp mắt đã bị hút đi hết khí huyết mà chết. Coi như là đám Man Công cũng không thể thi triển quá lâu. Rồi 5 tháng trôi qua, gia thú bãi cỏ này chậm rãi héo úa. Bộ lạc Hàm Sơn dần có người biết sử dụng, nhưng cũng vì phạm vi thu nhỏ mà chỉ có thể phòng ngự, không có tác dụng khác. Nhưng điều này ngược lại khiến Tô Minh thấy làm kỳ lạ. Hắn đã liên tục mở ra bãi cỏ đỏ này gần 1 năm, nhưng chưa từng thấy bãi cỏ đỏ hút khí huyết người khống chế. Tô Minh chỉ thầm cảm thấy lạ, chứ không hỏi Hỏa Phong vấn đề này. Tô Minh cũng hỏi ra được lai lịch tấm da thú kia. Vật này đúng là như hắn đoán, là một trong các di vật của tổ tiên bộ lạc Hàm Sơn. Chẳng qua vì quá khủng bố, hút khí huyết người mà khiến người ta khó chấp nhận, chậm rãi bị bỏ qua. Nhưng khi Tô Minh làm như tùy tiện hỏi, phát hiện có một việc khiến hắn khó giải đáp. Đó là khoảnh khắc mở ra bãi cỏ đỏ, trong đầu xuất hiện ảo giác, dường như Hỏa Phong chưa từng gặp. Thậm chí là mấy tộc nhân bộ lạc Hàm Sơn trước đó, cũng như Hỏa Phong, không thể nào để lại chút dấu vết. Việc này trừ phi là Hỏa Phong giấu giếm, nếu không thì mình có chút liên quan tới bãi cỏ này. Tô Minh nghĩ không ra, chỉ có 2 đáp án như vậy. Nhưng hắn rất cẩn thận, không đi tìm máu thịt để mở rộng phạm vi bãi cỏ. Thầm tò mò vực sâu dưới thành Hàm Sơn năm đó, tổ tiên đã yên ngủ. Mấy tháng nay, sệ máu trong người Tô Minh tăng không ít, có liên quan tới nguy hiểm bên ngoài. Nhưng phần lớn do hoàn cảnh sâu trong rừng mưa, không khí ẩm ướt ngày càng đậm, ảnh hưởng tới Tô Minh vận chuyển khí huyết. Bây giờ sệ máu trong người hắn, lúc vận chuyển, đạt tới hơn 370 sợi, đã rất gần với 399 sợi, tầng thứ 8 ngưng huyết cảnh. Nhưng hiệu quả sơn linh dược bây giờ đã rất ít. Theo như Tô Minh phân tích, tối đa chỉ giúp mình tăng khoảng 20 sợi máu nữa là hoàn toàn mất hiệu lực. Còn về thân thể Hỏa Phong, hình thành đất trồng thì mấy tháng nay rất khỏe mạnh, gần với yêu cầu rèn luyện. Nếu không phải kém 1 xương thú và 3 thảo dược thì có thể lập tức luyện thi khí. Sinh hoạt sâu trong rừng mưa rất bình thản. Từ Tô Minh đến đất Nam Thần, đa số đều chỉ là một mình, đã quen với cảm giác cô độc. Yên lặng tu luyện, luôn ở trong động, Lại qua 3 tháng, ngày hôm nay Tô Minh ngồi xếp bằng, sợi máu đã đạt tới 398 sợi. Hắn nhắm chặt hai mắt, cơ thể lấp lóe ánh sáng đỏ, gần như xuyên thấu qua thân cây. Nếu không phải có bãi cỏ đỏ che giấu, thì bên ngoài có thể thấy rõ. Thời gian không dài lắm, trên người của Tô Minh, sợi máu thứ 399 xuất hiện. Khi nó xuất hiện, trong người Tô Minh lập tức bồn phát khí thế cường đại. Hắn mở mắt ra, con mắt bình tĩnh không gợn sóng. Ngưng huyết cảnh tầng thứ 8. 4 năm, Tô Minh thì thào. Từ lúc hắn tỉnh lại ở đất Nam Thần, tới nay đã 4 năm. Từ tầng thứ 7 ngưng huyết cảnh tới tầng thứ 8. Tốc độ không nhanh lắm, hơn phân nửa thời gian hắn dùng để trị thương. 1 tháng trước, tới sợi thứ 397, thì sơn linh dược đã mất đi tác dụng. 1 tháng này, mình không nhờ vào sơn linh dược, chậm rãi tăng 2 sợi máu mới đạt tới tầng thứ 8 ngưng huyết cảnh. Còn đường tu hành đúng là gian nan. Tô Minh biểu tình cố chấp, cảm nhận khí huyết cuồn cuộn. Dù sao đan dược hỗ trợ có hạn, không thể lâu dài. Sơn linh dược mất hiệu quả với mình có lẽ là việc tốt, có thể sau này không quá ỷ lại vào nó. Mình còn 2 giọt man huyết. 2 giọt man huyết này có thể khiến sợi máu tăng vọt 1 lần. Từ nay về sau, phải tìm một chỗ huyết hỏa trùng trùng. Không biết lần trùng trùng thứ 5 thì sợi máu có thể tăng lên bao nhiêu. Tô Minh hiểu rất rõ về huyết hỏa trùng trùng cường đại. Trước kia đa số là tăng gần gấp đôi, nhưng mức nguy hiểm và gian nan cũng khá cao. Im lặng trong chốc lát, Tô Minh từ trong túi trữ vật lấy ra một bình nhỏ. Nhìn cái bình, lạnh lùng trong mắt Tô Minh hỏa tan, lộ ra nhu hòa và nhớ lại. Cái bình nhỏ này là năm xưa A Công tự tay đưa hắn. Bên trong chứa 2 giọt man huyết của Man Công Phong Quyến. Nắm cái bình, Tô Minh nhắm mắt lại. Hắn kiềm không được nhớ tới A Công, nhớ bộ lạc, nhớ lôi thần, tiểu hồng và mọi chuyện năm đó. Còn có trên mặt tuyết, bóng dáng yêu kiều cười khẽ nắm tay hắn. Anh nói xem, nếu chúng ta cứ đi mãi trong tuyết, có đi tới đầu bảng hay không? Thân thể Tô Minh run lên, vết sẹo trên mặt giống như đang ứ máu, càng thêm rõ ràng. Thật lâu sau mới nhạt trở lại. Hắn mở mắt ra, con người tĩnh lặng, không còn nhu hòa mà bình tĩnh không gợn sóng, chỉ là đáy mắt ẩn giấu bi thương không ai thấy. Kết thúc. Tô Minh cúi đầu mở bình, đặt ở bên miệng uống một ngụm. Có 1 giọt man huyết rơi vào miệng hắn hòa tan. Hắn lần nữa được A Công bảo vệ, sợ hắn xúc động sẽ uống hết man huyết, cho nên chỉ có thể mỗi lần 1 giọt. A Công, Tô Minh không giống với lúc nhỏ bồng bột nữa. Tô Minh thì thào, vận chuyển khí huyết trong người, hấp thu lực lượng 1 giọt man huyết để giọt máu, để sợi máu lại lần nữa tăng lên. Thời gian trôi qua từng tháng, 1 tháng, 2 tháng, rất nhanh lại là 3 tháng. 3 tháng sau, sáng sớm hôm đó, Tô Minh thu lại bãi cỏ đỏ ở dưới chân, bỏ 2 xương đã trồng xong vào túi trữ vật, rồi cũng bỏ vào đất trồng dược đi ra khỏi hang động. Hắn không ngoái đầu nhìn lại, từng bước một đi hướng phương xa. Mỗi một đạp xuống bước chân sẽ khiến nước bùn rung động. Áp lực từ người Tô Minh chuyển ra khiến đám quái trùng tồn tại trong bùn tránh xa. 1.5 năm trôi qua, Tô Minh như thay đổi da thịt. Năm đó, lúc bị ép trốn vào nơi đây, trên người hắn chỉ có hơn 200 sợi máu. Nhưng hiện tại, sơn linh dược đạt đến 399 sợi. Sau khi sơn linh dược mất hiệu quả, trong 3 tháng nay, hắn đã hấp thu đến 2 giọt man huyết. Hỏa Phong, ngươi nói chỗ giấu bảo vật có xa không? Tô Minh đi vào trong rừng mưa, mỗi đi 1 bước là xa tới vài mét. Hắn mặc áo dài màu lam, lúc đi thì mặt đất nhiều quái trùng tránh né. Gần đó có một ít hoa lạ, thú quái, cũng bị hay không dám tới gần. Chủ nhân, từ đây đi thẳng chỉ cần khoảng 1/2 tháng, đó là động phủ của ta, nhưng rất bí ẩn, người ngoài rất khó phát hiện được. Trong đầu Tô Minh vang vọng thanh âm cung kính của Hỏa Phong. Trong giọng nói, trừ cung kính ra còn có e ngại, dường như rất kinh ngạc tu vi Tô Minh biến hóa. Tô Minh sắc mặt lạnh lùng, trên đường không nói tiếng nào, im lặng đi vài ngày sau đó đi ra khỏi rừng sâu. Hắn đi ra thì không khí ẩm ướt cũng biến mỏng, tới cuối cùng hoàn toàn tán đi. Hắn có thể thấy cách không xa là hang động năm xưa mình trú ngụ trị thương. Không có Huyền Luân, cũng không còn Hàn Phỉ Tử. Cánh rừng này rất lớn, đường đi thì thông 4 phương. Rất ít người có thể theo hết được mọi mặt. Quan trọng nhất là khi Hỏa Phong bị khắc ấn thuật đồng hóa, hắn có thể cảm nhận được khắc ấn năm đó Hỏa Phong để trên người Huyền Luân và Hàn Phỉ Tử. Chỉ cần hai người này tới gần, hắn sẽ có thể phát hiện ra được ngay. Lúc trước, nếu không phải Hỏa Phong nghe lời Hàn Phỉ Tử, định mượn nguy hiểm đạt khai trần, sẽ không để Huyền Luân truy sát, do đó thành như hôm nay. Hắn định đi ra rừng mưa, tới chỗ giấu báu vật mà Hỏa Phong nói, thì bỗng ngừng bước. Hắn ngẫm nghĩ phóng người trên một thân cây, khoanh chân ngồi xuống, hai mắt khép kín, mở ra khắc ấn thuật bắt đầu tĩnh tọa. Hỏa Phong có thể thấy hành động của Tô Minh, không hiểu lắm, nhưng gã không quấy rầy. Hơn nửa năm nay gã luôn cẩn thận, gã dần khó có thể đoán biết được tâm tư của Tô Minh. Mặt trời mọc rồi lại lặn, từng ngày trôi qua, Tô Minh vẫn ngồi tại đó không động đậy, dường như là đang chờ đợi cái gì đó. Hỏa Phong ngày càng tò mò, mấy lần muốn hỏi, nhưng nghĩ đến hơn nửa năm nay, Tô Minh âm trầm liền nén nhịn. Mãi đến nửa tháng sau, trong rừng truyền đến một thanh âm xa xăm, Tô Minh mở ra mắt, khóe miệng lộ ra nụ cười. Tiền bối! Tiền bối! Phương Mộc lúc này vẻ mặt chán nản. Y không biết vì sao Mặc Tiền Bối bí ẩn hơn một năm trước, không để ý tới mình nữa. Mặc kệ y đến bao nhiêu lần, kêu gọi bao lâu, thì kết quả vẫn là thất vọng. Y không biết mình đã làm sai gì, cứ nhớ lại tình hình lần cuối gặp. Phân tích tới phân tích đi, y cảm thấy nguyên nhân đến từ cốt đau. Nửa năm trước, y nhịn không được nói cho cha biết. A Ba Y trầm mặc không mở miệng. Nhưng vài ngày sau, nói y biết đối phương đã rời khỏi rừng mưa, đi rất vội vàng, dường như đã gặp chuyện ngoài ý muốn. Phương Mộc nghe thấy lời này thì im lặng thật lâu. Y từng muốn bỏ cuộc, nhưng lần cuối cùng, lời Tô Minh có 7 phần khiến người tin tưởng, làm Phương Mộc không cam lòng từ bỏ. Rõ ràng, cha đã bảo mình đối phương đã đi. Nhưng Phương Mộc mỗi tháng vẫn tới đây một lần, liên tục kêu gọi mấy ngày, hy vọng có lúc được đáp lại. Hơn một năm nay, y gần như chưa từng cắt đứt. Y cảm thấy đây là cơ hội duy nhất của mình. Phương Mộc biết, cha đều biết hành động của mình. Vì mỗi lần y tới rừng mưa, thì vẫn để cường giả trong tộc bảo vệ. Theo bình thường dừng bước ngoài rừng mưa. Nhưng đầu nhớ lại mọi thứ, Phương Mộc thở dài một tiếng. Một mình đi trong rừng, đôi khi thói quen kêu gọi. Tiền bối! Tiền bối! Phương Mộc đi tới nơi lần cuối y gặp Tô Minh, nhìn xung quanh vẻ mặt ảm đạm. Ta khiến ngươi chuẩn bị thảo mộc đã xong chưa? Một thanh âm bình thản vang lên sau lưng Phương Mộc. Dù thanh âm này đột ngột, nhưng ở trong rừng tựa như vốn nên tồn tại, có cảm giác xung hợp với nơi đây. Phương Mộc gây ra xoay mạnh người, nhìn thấy nơi chốn cũ, đứng bóng dáng quen thuộc. Tiền bối! Thân thể Phương Mộc run lên, mặt lộ ra mừng như điên, hô hấp dồn dập hơi khó tin. Sừng thú có thể so với khai trần, thì vãn bối đã chuẩn bị rồi. Nhưng mà... Phương Mộc nhìn Tô Minh, sợ đối phương lại biến mất. Thật không dễ dàng người ta mới xuất hiện, y lập tức vội vàng giải thích. Nhưng mà ba thảo dược đều là vật hiếm thấy. À ba tôi tìm suốt rất lâu, nhưng chỉ được có 2 loại. Thảo dược cuối cùng tên là Thiên Lại Chi, đã diệt chủng rất lâu tại Nam Thần. Trừ phi ở một nơi đặc biệt nào đó, bên ngoài rất khó tìm được. Phương Mộc nói, lập tức từ trong ngực lấy ra một cái chuông đen bóp nát trước mặt Tô Minh. Khói đen tán đi, trước mặt Phương Mộc xuất hiện 2 khối xương thú màu tím, còn có 2 thảo dược tỏa ánh sáng. Hơn nửa người của Tô Minh giấu trong bóng tối, đứng đó nhìn Phương Mộc và xương thú, thảo dược im lặng. Tiền bối, người hãy cho tôi một ít thời gian. Tôi... Tim Phương Mộc đập nhanh hơi khẩn trương. Ta muốn ngươi tìm những thảo dược này là vì luyện một loại nước thuốc. Nước thuốc này có ích cho ta, cũng gián tiếp giúp ngươi xua tan vết thương man thuật trong người. Nếu thiếu một loại thì khó mà luyện ra được nước thuốc. Phương Mộc cắn răng, hướng Tô Minh chắc tay cúi đầu. Khi y ngẩng đầu thì sắc mặt trầm trọng. Tiền bối, A Ba tôi từng nói Thiên Lại Chi không phải là không có được. Trong vực sâu dưới thành Hàm Sơn tồn tại vùng đất bí ẩn của 3 bộ lạc. Mấy chục năm trước, bao gồm bộ lạc A Đân tôi, tộc nhân 3 bộ lạc từng vào một lần, ở trong đó có được một gốc Thiên Lại Chi. Nhưng thảo dược này đã bị bộ lạc Nhan Chỉ lấy được, nghe nói đã làm thành dược. A Ba tôi phân tích, nếu có Thiên Lại Chi tồn tại, thì nửa năm sau, ngàn năm một thuở, cũng chính là 10 năm một lần sương mù Hàm Sơn. Cách 10 năm, thì tộc nhân 3 bộ lạc sẽ mở ra đường dưới Hàm Sơn. Khi đó, 3 bộ lạc sẽ phái ra tộc nhân và khách đi vào. A Ba tôi sẽ vào lúc này, giúp tôi sắp xếp tộc nhân vào trong tìm lại gốc Thiên Lại Chi, xin tiền bối lại chờ thêm nửa năm. Ồ, Tô Minh vẻ mặt bình thường, nhưng trong đầu nổi sóng gió. Chủ nhân, thằng nhóc này nói thật đấy. Chỗ tổ tiên bộ lạc Hàm Sơn ta ngủ yên có cấm chế rất mạnh. Đừng nói là họ, dù là ta cũng không thể tiến vào lúc khác. Chỉ có mỗi 10 năm một lần, cả đất Nam Thần đều nổi sương mù. Lúc đó, cấm chế sẽ bị suy yếu, khiến người có thể vào được. Mấy trăm năm qua, chắc ba bộ lạc đã vào rất nhiều lần. Mục đích hiển nhiên là muốn được di vật của tổ tiên. Dù sao năm đó, tổ tiên để lại chiều 4 bảo vật ra, các vật chân quý còn lại đều mang theo tới chỗ ngủ yên. Ta chỉ nghe về chuyện năm đó, không biết cụ thể. Chỉ biết sau khi tổ tiên bộ lạc Hàm Sơn chết, thì gặp ba bộ lạc này phản loạn. Chỗ tổ tiên yên nghỉ, không đơn giản. Nếu không thì bây giờ ba bộ lạc đã sớm lấy hết báu vật, sẽ không nhiều lần để đi vào. Hiển nhiên, họ không có thu hoạch gì nhiều. Chủ nhân, đây có lẽ là cơ hội. Nếu ngài đi vào chỗ tổ tiên ngủ yên, có ta hỗ trợ chắc sẽ có thu hoạch. Hơn nữa, lý do ba bộ lạc này hay thu nhận khách chính là vì chuẩn bị cho lần tiến vào này. Tộc nhân ba bộ lạc, dù sao từng là phụ thuộc bộ lạc Hàm Sơn. Nghe nói năm đó bị tổ tiên cưỡng ép sai khiến, để lại ấn nô dịch. Đối với tổ tiên, thì tộc nhân ba bộ lạc này đời đời đều là nô bộc. Vậy nên khi họ tiến vào chỗ tổ tiên ngủ yên, chắc chắn sẽ không dễ chịu. Nếu là người ngoài thì sẽ không có hạn chế. Cảm xúc của Hỏa Phong có chút thấp. Nếu đã vậy, thì sao năm đó ba bộ lạc có thể tiêu diệt cả bộ lạc Hàm Sơn? Trong đầu Tô Minh chuyển ra ý niệm. Việc này đừng nói là chủ nhân, ta và các tộc nhân đều nghi hoặc rất lâu. Nhưng dù sao là chuyện của mấy trăm năm trước, năm đó xảy ra chuyện gì thì rất ít người biết rõ. Nhưng theo ta đoán, chuyện năm đó chắc chắn có người tham gia. Hỏa Phong im lặng giây lát rồi nhỏ giọng nói. Trong mắt Tô Minh lộ ra suy tư, hắn vốn không hứng thú lắm với nơi tổ tiên bộ lạc Hàm Sơn ngủ yên. Nhưng bãi cỏ đỏ kỳ lạ, hắn và người lạ đứng trên cỏ thì có sự khác nhau khiến hắn vô cùng kinh ngạc, suy đoán về tổ tiên bộ lạc Hàm Sơn. Vậy ta sẽ đợi ngươi nửa năm sau, nếu ngươi có thể lấy ra Thiên Lại Chi, ta sẽ hoàn thành hứa hẹn. Tô Minh nhìn Phương Mộc bình tĩnh mở miệng. Trước khi đi tới chỗ bí ẩn ba bộ lạc, ngươi hãy đến đây một chuyến. Ta có một số việc giao cho ngươi. Tô Minh tiến lên một bước, mắt Phương Mộc hoa lên, thấy không rõ bóng dáng của Tô Minh, chỉ cảm giác miệng mắt lạnh, dường như có vật lạ vào miệng hòa tan toàn thân. Chờ y phản ứng lại, thì xung quanh đã hoàn toàn yên tĩnh. Tô Minh đã rời đi, không thấy xương thú và thảo dược trên mặt đất. Tô Minh hóa thành cầu vồng, không phải là bay lên trời, mà chạy nhanh trong rừng mưa. Chủ nhân, vì sao không thừa dịp yêu cầu cùng đi? Hỏa Phong kìm không được hỏi. Người rất muốn ta đi sao? Tô Minh tiến lên trước, tốc độ cực nhanh, tùy tiện chuyển ý niệm. Chủ nhân hiểu lầm rồi, tiểu nhân không có ý này. Hỏa Phong tinh thần chấn động, không dám hỏi han gì nữa. Trên đường đi, Hỏa Phong không hỏi nhiều, thường chỉ dẫn phương hướng chỗ gã giấu báu vật cho Tô Minh. Nửa tháng sau, cách thành Hàm Sơn không gần, ở một dãy núi liên miên bất tận. Tô Minh đứng trên một ngọn núi cúi đầu nhìn bên dưới. Xung quanh tiêu điều không nhìn thấy bóng người. Chỗ này vắng vẻ ít người tới. Gió núi lộng thổi, khiến người tóc dài của Tô Minh bay lên, vạt áo tung bay vang lên tiếng phần phật. Trước mặt hắn là một sơn cốc to do dùng khe núi hình thành. Có rất nhiều sơn cốc bị cây cỏ phủ lên, dù không phải là rừng mưa nhưng cũng khá sâu. Chủ nhân, động phủ của ta là thứ 7 trong sơn cốc. Giọng Hỏa Phong vang lên trong đầu của Tô Minh. Chớp mắt, Tô Minh chớp lóe, chầm mắt một lát, nhấc chân đi tới sơn cốc thứ 7 nho nhỏ. Sơn cốc thứ 7 nhìn từ đằng xa hình cái ao, bên trong có nhiều cây cối, còn có không ít con thú. Tô Minh cẩn thận đi từng bước vào trong quan sát xung quanh. Sơn cốc này hơi yên tĩnh, hai bên vách núi có nhiều vết nứt, bên trong mọc đầy thảm thực vật. Đôi mắt lướt qua tình hình sơn cốc, trong tay Tô Minh xuất hiện một thạch tệ trắng. Hắn nắm nó, tay phải làm ấn ký, lập tức cảnh vật chăm mắt. Trăm mét hiện ra trong đầu hắn, gió thổi cỏ lay, dấu vết hiện rõ trong lòng. Rất nhanh, ánh mắt của hắn ngưng tụ ở giữa vách đá bên phải, khe hở không lớn lắm, mắt lấp lé. Trong khe hở, Tô Minh thấy có hai con chim, đây hiển nhiên là nơi chim dừng chân. Người che giấu thật là cẩn thận, Nơi này là động phủ ngươi đã nói sao? Tô Minh bình thản hỏi. Chỗ chim đậu dễ khiến người chú ý, nhưng cũng dễ bị bỏ qua. Đặc biệt trong rừng sâu núi vắng thì chim rất nhiều. Trong đầu Tô Minh vang vọng dòng của Hỏa Phong rất cẩn thận. Tô Minh ngừng tụ khắc ấn thuật vào trong khe hở, cẩn thận xem xét, không phát hiện ra gì khác lạ. Phóng người lên thẳng tới khe hở, chớp mắt tiến vào bên trong. Hai con chim kinh sợ, bay lên định hót vang, nhưng bị khắc ấn thuật đâm vào đầu, miễn cưỡng bay ra khỏi, rơi vào trong sơn cốc hôn mê. Đi tới phía bên phải hang động, Tô Minh cúi người nhìn mặt đất, tay phải vỗ xuống. Hắn vỗ một cái, mặt đất rung động vỡ vụn, lộ ra bên trong dấu hộp ngọc to cỡ bàn tay. Hộp ngọc này không có gì lạ, mặt trên điêu khắc một ít hoa văn. Tô Minh không cầm lên ngay mà cẩn thận nhìn, nhưng sắc mặt ngày càng trầm trọng. Chất liệu hộp cũng do thạch tệ đúc thành. Báu vật tổ tiên bộ lạc Hàm Sơn để lại rốt cuộc là gì? Tô Minh khoanh chân ngồi nhìn cái hộp. Hắn từng hỏi Hỏa Phong bên trong cất báu vật gì, nhưng Hỏa Phong đáp rất mơ hồ. Gã từng mở một lần lại chỉ thấy luồng sáng xanh. Ánh sáng tắt thì hộp lại tự động đóng, mặc kệ gã làm cách nào cũng không thể mở ra được. Lại thêm gã sợ mình không đủ tu vi nắm giữ bảo vật, sẽ vì nó mà chết, nên suy tư rất nhiều lần đã giấu báu vật tại đây, chuẩn bị sau khi khai trần rồi thì sẽ lại thử xem. Tô Minh điều chỉnh hô hấp, mắt sáng người, nhìn cái hộp thoạt trông bình thường, ngồi xếp bằng trong động, lòng khẩn trương. Hắn rất mong chờ vật ở bên trong hộp. Hắn muốn biết, có thể khiến bộ lạc Nhan Trì, Khổ Phương, An Đông năm đó phản loạn cướp đi bốn báu vật, cái cuối cùng rốt cuộc là gì? Bốn báu vật này có thể khiến ba bộ lạc nổi lên sát ý. Bây giờ còn lại một, khiến Huyền Luân khát vọng, Hàn Phỉ Tử tham lam. Họ thậm chí không dám chuyển ra bên ngoài. Báu vật như vậy khiến Tô Minh càng thêm khẩn trương. Vật này vốn không thuộc về mình. Tô Minh thầm nghĩ, hắn có thể tới đây chỉ là trùng hợp kỳ duyên, là Hỏa Phong tính kế kéo hắn và vòng xoáy này, từng bước một, từ tránh né Huyền Luân, cướp Hỏa Phong, đến đấu tranh với gã, cuối cùng còn thắng hiểm Hàn Phỉ Tử. Mãi đến khi đó, hắn vẫn chưa có được chỗ đặt vật này. Lúc trước, Hỏa Phong nói, và bây giờ chỗ Tô Minh đứng hoàn toàn là khác nhau. Chỉ khi Hỏa Phong thành người hầu, Tô Minh mới chân chính biết chỗ giấu báu vật và đi tới đây. Nhìn cái hộp trước mắt, Tô Minh biểu tình phức tạp. Hơn một năm nay, hắn trải qua rất nhiều chuyện, nhưng khó khăn thì không bao nhiêu, giờ nghĩ lại thật ly kỳ. Hít sâu, Tô Minh kiểm chế nỗi lòng, nâng lên tay phải, chậm rãi đặt trên mặt hộp. Hắn định cầm lấy, nhưng khoảnh khắc tay phải chạm vào cái hộp, lập tức vang lên tiếng rít sắc nhọn. Tiếng rít mang theo mãnh lực xuyên thấu, như giấy lên gợn sóng vô hình khuếch tán xung quanh. Thanh âm két két vang vọng, chỉ thấy vách đá quanh hang, trong chớp mắt xuất hiện vô số vết nứt, từng vệt rất sâu, có một ít xuyên qua cả đá, lộ ra ánh nắng chiếu vào. Nếu chỉ thế thì đã đành, nhưng xung quanh Tô Minh, lấy hộp đá làm trung tâm, mặt đất cũng vang lên tiếng két két, xuất hiện từng vết nứt lan tràn cả hang. Biến đổi đột ngột khiến tinh thần Tô Minh chấn động, cũng khiến Hỏa Phong kinh ngạc. Gã mở mịt không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Năm đó gã chạm vào hộp, thậm chí mở nó ra, cũng không xuất hiện chuyện như vậy. Chủ nhân, cây này... Gã sợ Tô Minh hiểu lầm, vội vàng muốn giải thích. Nhưng Tô Minh không để ý tới gã, nhắm mắt lại khoanh chân, giữ động tác tay phải chạm hộp đá. Sau hồi lâu thở dài một hơi. Ta biết. Tô Minh trầm giọng mở miệng. Hắn tin tưởng Hỏa Phong đúng là không biết việc này. Quan trọng hơn, tiếng rít đột nhiên xuất hiện, dù khiến hang rạn nứt, khiến mặt đất đầy khe rãnh, nhưng lại không thương tổn hắn chút nào. Bây giờ trong hộp đá vẫn truyền ra tiếng rít, thanh âm này Hỏa Phong nghe rất là chói tai, dường như linh thể biến không ổn định. Nhưng Tô Minh lại cảm thấy không biết vì sao lại có sự thân thiết. Tiếng rít này dường như đang hoan hô, đang kích động, như bị phong ấn mấy trăm năm, rốt cuộc đợi tới người thức tỉnh nó. Đó là cảm giác rất kỳ lạ. Nhưng trong lòng Tô Minh cực kỳ rõ ràng, hắn có thể cảm nhận được vật trong hộp đang kêu gọi mình. Tim hắn đập nhanh, mỗi lần nhảy lên đều khiến tiếng rít càng vang. Đến cuối cùng, hộp đá tự chấn động, bên trong chuyển đến tiếng bùm bùm, dường như bảo vật bên trong muốn xông ra. Ánh sáng xanh lấp lóe tỏa ra từ khe hở hộp đá, chiếu rọi mặt Tô Minh xanh xao. Hỏa Phong thấy hình ảnh này thì trợn to mắt, gã không thể tin báu vật thuộc về bộ lạc Hàm Sơn bị Tô Minh dùng tay lại như có linh tính biểu hiện ra như vậy. khiến đầu óc gã trống rỗng mờ mịt, thậm chí hơi đau lòng, giống như thứ mình cung phụng mấy trăm năm, chẳng thèm để ý tới mình. Nhưng một ngày kia thấy người ngoài thì kích động như gặp phải chủ nhân. Loại cảm giác vớ vẩn này khiến Hỏa Phong sửng sốt. Trong hộp lấp lóe ánh sáng xanh, tiếng rít ngày càng kịch liệt, dường như sốt ruột thúc giục Tô Minh mau mở hộp để nó đi ra. Tô Minh cảm nhận được tiếng kêu gọi ngày càng mãnh liệt. Hắn hít sâu, tay phải ấn hộp đá, vỗ một cái, làm theo cách Hỏa Phong chỉ đưa vào lực khắc ấn. Hộp đá chấn động bật mở. Khoảnh khắc mở ra, ánh sáng xanh bỗng khuếch, bao phủ cả hang trong màu xanh. Cùng lúc đó, ánh sáng càng đậm hơn, lóe ra từ cái hộp. Tiếng rít gào thét, bay nhanh giữa không trung hang đá, hóa thành từng cầu cầu vòng xanh. Có khí thế sắc bén, ập đến làm vách đá quanh hang nứt ra. Mọi nơi đều có. Khí thế mãnh liệt này khiến Tô Minh dựng đứng lông tơ, cổ họng khô khốc, có cảm giác đối mặt với khai trần. Sợi máu trong người bùng phát như muốn kháng cự. Theo hắn cảm giác, thì hình như khí thế này vượt qua khai trần. Nhưng giây phút khí huyết trong người Tô Minh sắp bùng nổ, thì luồng sáng xanh chợt lóe, bay thẳng tới chỗ hắn, tốc độ rất nhanh. Tô Minh cảm thấy mình am hiểu nhất là tốc độ, nhưng không thể tránh né. Chợt kinh sợ thì ánh sáng xanh như xuyên qua không gian, xuất hiện gần giữa trán Tô Minh. Trán Tô Minh ướt đẫm mồ hôi, nhìn ánh sáng xanh trước mắt. Lần này hắn nhìn thấy rõ, đây rốt cuộc là báu vật gì. Đây là một thanh kiếm, một thanh kiếm có thể bay. Một thanh kiếm màu xanh, mặt trên khắc đồ án phức tạp, Tô Minh chưa từng nhìn thấy. Nó chỉ dài 7 tấc, có thể nắm trong tay. Toàn thân lạnh lẽo tỏa khí thế cực kỳ mãnh liệt. Lưỡi kiếm cực kỳ sắc bén, dường như chỉ khẽ đụng thì có thể đâm vào trán của Tô Minh. Trên trán hắn dần xuất hiện ấn ký kiếm, lấp lóe lộ ra uy nghiêm. Hỏa Phong đứng một bên nhìn Tô Minh, sắc mặt ngơ ngác. Đến tận bây giờ gã khó có thể hiểu nổi vì sao báu vật của mình và hắn mở hộp cách nhau, giống nhau như vậy, lại phân biệt đãi ngộ như vậy. May hiện giờ gã là linh thể, nếu không, rất có thể nghĩ không ra và không cam lòng buồn bực mà hộc máu. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo Chuyện Cầu Ma. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Chúc các bạn ngủ ngon.